Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1461, Hồ Ca trong Định Châu Năm. Lời nói Phạm Nhàn nói nghe có vẻ hơi giả dối. Trên thảo nguyên, vương. Trướng sang sát, quý tộc vô số, hơn nữa bọn chúng đều tham lam vô độ. Muốn làm thỏa mãn cái bụng của chúng, trừ phi triều đình Khánh Quốc dốc sức ủng hộ, chứ một quan viên trẻ tuổi nhỏ bé của giám sát viện thì khó mà làm nổi. Ta có thể cung cấp cho ngươi những thanh đao tốt từ nội khố. Phạm Nhàn không đáp lời hắn, lạnh lùng nói, có điều số lượng có hạn. Dù sao trong tương lai ta không muốn những thanh đao ta tặng ngươi, chém vào cổ con dân. Đại Khánh ta. Phạm Nhàn không trả lời nghi vấn của Hồ Ca, khiến Hồ Ca càng thêm bất an. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Phạm Nhàn, hạ giọng lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, ta là Phạm Nhàn. Cạch một tiếng giòn giả, lưng Hồ Ca đập mạnh vào tường, rút ra thanh đao. Cong bên hông, chĩa thẳng về phía Phạm Nhàn. Bụi đất trên tường rơi xuống, dính đầy lên thức ăn và rượu trên bàn. Hồ Ca cảnh giác, ánh mắt kinh hoàng nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cúi đầu, gõ nhịp trên mặt bàn, không ngờ danh tính thật của mình lại khiến đối phương hoảng sợ đến thế, cho dù đây là cao thủ số một dưới trướng Tả Hiền Vương. Nhưng Phạm Nhàn không biết, danh tiếng của đề ti giám sát viện Phạm Nhàn đã vang xa khắp những nơi người Hồ sinh sống từ lâu. Trong mắt con dân Khánh Quốc, tiểu Phạm đại nhân oai phong lẫm liệt, còn trong mắt kẻ địch Khánh Quốc, Phạm Nhàn là mục tiêu phòng bị số một. Tuy chưa từng chịu thất bại dưới tay Phạm Nhàn, người Hồ vẫn cảnh giác với người kế tục Trần Bình Bình. Vừa nghe Phạm Nhàn xưng danh, suy nghĩ đầu tiên của Hồ Ca chỏ ăn đây là một cái bẫy, suy nghĩ thứ hai là, nếu không phải, thế thì tương lai thỏa thuận này cũng sẽ khiến người Hồ sa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đừng sợ hãi như vậy. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nói chậm rãi, đúng thế. Ta là thủ lĩnh giám sát viện, nhưng ngươi yên tâm, ta còn là một thương nhân. Không tệ. Đừng quên, trong tay ta có nội khố của triều đình, nếu ngươi không tin tín nhiệm của ta, có thể cử người về Trung Nguyên thăm dò. Không phải ta sợ hãi. Hồ Ca đã bình tĩnh lại, trong mắt lộ vẻ hoang dại. Như chó sói, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nói từng chữ một, ta chỉ ngạc nhiên. Là người có thân phận như ngươi lại có thể hạ mình đến gặp ta, lại có thể to gan đến thế. Đây là thiên hạ của Đại Khánh ta, là trong Định Châu Thành, ta không thấy mình to gan gì. Phạm Nhàn nhìn hắn nói. Ngay cả người Hồ như ngươi cũng dám đến, sao ta lại không dám gặp ngươi? Ngươi không biết đầu của ngươi trị giá bao nhiêu tiền. Hồ Ca nói, hay là ngươi không sợ ta giăng bẫy giết ngươi? Phạm Nhàn liếc mắt coi thường, lau dầu mỡ trên tay vào tấm rèm bên cạnh. Rồi nói. Trước sau quán này đều là người của ngươi, nếu ta sợ ngươi giăng bẫy, thì sao lại vào đây ngồi uống rượu? Hơn nữa, ngươi tưởng dựa vào danh hiệu đệ nhất cao thủ dưới trướng Tả Hiền Vương của ngươi là có thể giết được ta sao? Phạm Nhàn cau mày, như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Danh tiếng thì lừng lẫy, nhưng bản lĩnh thì kém xa. Người có danh như cây có bóng. Cao thủ số một thế hệ trẻ Khánh Quốc đã in sâu hình ảnh vào trong lòng các võ giả. Hồ Ca không đủ can đảm tiến hành thử nghiệm nguy hiểm như vậy. Phạm Nhàn đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào Hồ Ca, nói. Ta không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, nhưng điều kiện ta đưa ra là phải biết tên người đó. Đây là thông tin quan trọng nhất mà giám sát viện muốn biết trong ba tháng qua. Vì người đó ẩn núp rất sâu trong vương trướng người Hồ, gây tổn hại lớn cho Khánh Quốc. Giám sát viện và xu mật viện đã dùng mọi cách, nhưng vẫn không biết đó là ai. Thậm chí hai viện còn không rõ trong bộ lạc Hồ có quân sư đáng sợ đến thế. Hay không, hay chỉ là hai hiền vương và thiền vu bỗng nhiên thông minh ra. Nhưng Phạm Nhàn không nghĩ như vậy, hoàng đế Khánh Quốc cũng không cho là thế. Hai cha con có cùng quan điểm rằng, non sông dễ đổi chứ bản tính khó dời, biến đổi của Tây Hồ chắc chắn do ảnh hưởng từ bên ngoài, họ tin chắc. nhân vật đó nhất định tồn tại. Đây chính là mục đích quan trọng nhất của Phạm Nhàn khi tới Định Châu. Thành, y muốn đào bới con người đó ra. Hồ Ca là nhân vật cấp cao nhất mà triều đình Khánh Quốc có thể tiếp cận. Trong bộ tộc Hồ, đã bị thúc giục từ lâu. Nghe được điều này, sắc mặt Hồ Ca thay. Đổi. Hắn biết mình sẽ nhận được trợ giúp từ triều đình Khánh Quốc, hơn nữa. Sinh tử của Tác Tác cũng nằm trong tay thanh niên trẻ tuổi đối diện. Bản thân. Hắn không còn nhiều lựa chọn. Có điều. Ta thật sự chưa từng gặp người đó, nhưng chắc chắn có người đó. Hồ Ca. Buông đao xuống, nói, Tả Hiền Vương cũng chưa gặp, nhưng một lần say rượu. Từng nhắc tới cái tên xa lạ. Tùng Chi Tiên Lệnh. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1462, Phủ Đại Tướng Quân 1. Tùng Chi Tiên Lệnh. Đây là cái tên hoàn toàn xa lạ. Phạm Nhàn nghĩ tới. Một người tên Tùng Kiền Tán Phổ, lắc đầu hỏi, đó là thứ tiếng trên thảo. Nguyên. Đột nhiên lông mày Phạm Nhàn nhướng lên. Nếu nhân vật bí ẩn này đến từ bên ngoài, chắc chắn cái tên giả ấy có ý nghĩa thực sự, dù sao cũng phải có. Nghĩa chứ. Đó là ngôn ngữ của huynh đệ phương Bắc, không phải trên thảo nguyên. Hồ Ca cất đao vào vỏ, nghiêm túc nói, ta tra cứu 3 tháng, có thể khẳng định. Người này theo bộ tộc phương Bắc đến thảo nguyên. Ý nghĩa của Tùng Chi Tiên. Lệnh thì ta không rõ, nhưng tiên lệnh có nghĩa là lóe lên. Lông mày Phạm Nhàn nhíu lại, lóe lên sáng lấp lánh, kim cương lấp lánh. Hắn liên tưởng nhầm, không nghĩ ra lóe lên có thể là tính từ, hoặc một hành. Động nào đó, ví dụ như hoa nở rộ. Điều này chứng tỏ bộ lạc Hồ chưa thống nhất hoàn toàn ngôn ngữ, đúng là gây rắc rối cho nhiều người. Phạm Nhàn hơi đau đầu, thông tin trong tay quá ít. Chỉ biết tên thì có ích lợi gì? Y nhìn Hồ Ca, hỏi, các huynh đệ phương Bắc vẫn đang di cư về phía Thảo Nguyên phải không? Hồ Ca gật đầu nghiêm nghị, đã là năm thứ tư rồi. Năm đầu tiên chỉ là vài người trinh sát, năm thứ hai là nhóm dũng sĩ ở rìa Bắc, nhóm này nhân số đông nhất, còn hai năm gần đây chủ yếu là người già phụ nữ và trẻ em vẫn ở lại. Phương Bắc, vất vả lắm mới di cư theo con đường bên cạnh Thiên Mạch tới. Đây. Vậy Tùng Chi Tiên Lệnh là người phương Bắc, đến từ năm nào? Chắc là nhóm đầu tiên. Cho dù bí ẩn nhưng có thể ảnh hưởng quyết định của Vương Trướng, chắc chắn có sự ủng hộ tuyệt đối từ huynh đệ phương Bắc. Nếu không ai lại nghe lời hắn. Ý ngươi là. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Ca, các huynh đệ phương Bắc đã định cư ở Thảo Nguyên, và được Vương Trướng công nhận. Đây là điều đương nhiên. Bọn họ rất dũng cảm, dù chỉ vài vạn nhưng gần như toàn chiến binh. Họ đoàn kết hơn người Thảo Nguyên, lại không tham lam. Đòi hỏi nhiều đất đai cỏ nước, nên cả Vương Trướng lẫn hai Hiền Vương đều chào đón. Hồ Ca thành thật nói. Hơn nửa xưa nay các huynh đệ phương Bắc không can dự vào tranh chấp nội bộ của Thảo Nguyên, cho nên họ là mục tiêu lôi kéo của mọi người. Giọng nói của họ tuy vẫn trầm ổn, nhưng càng ngày càng vang dội trong tai chúng ta. Phạm Nhàn gật đầu, không nói gì. Nguyên nhân khiến biên cảnh phía Tây Khánh Quốc khốn đốn là do thiên tai liên tiếp mấy năm ở phương khiến Bắc mang buộc phải di cư ngàn dặm tới Thảo Nguyên. Sự kết hợp giữa tính hung bạo của Tây Hồ và sức mạnh của Bắc Mang tất yếu sẽ gây áp lực lên biên giới Khánh Quốc. Phạm Nhàn trong lòng phát lạnh. Nếu người Hồ thực sự đoàn kết, Khánh Quốc sẽ gặp rắc rối rất lớn. Vài chục năm chinh phạt của Khánh Quốc đã khiến thế lực Tây Hồ suy yếu, cộng với âm mưu của giám sát viện 30 năm qua, khiến phía Tây Hồ không còn đáng lo. Ai ngờ sự xuất hiện của Bắc Man như thuốc kích thích cho người Hồ. Còn Tùng Chi Tiên Lệnh dường như có cách hàn gắn mâu thuẫn trong nội bộ người Hồ. Kể ta nghe tình hình hiện tại ở Thảo Nguyên. Phạm Nhàn nhìn Hồ Ca phía trước, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thầm nghĩ, cho dù Tùng Chi Tiên Lệnh tạm thời đoàn kết được người Hồ, nhưng mình đã tìm ra Hồ Ca, chắc chắn có thể mở ra khe hở trong nội bộ người Hồ. Nghĩ tới điểm này, Phạm Nhàn không khỏi hơi phấn khích. Nếu coi thảo nguyên là bàn cờ, thì tiếp theo là lúc Phạm Nhàn và Tùng Chi Tiên lệnh giao. Đấu, ngươi tới ta đi, xem ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên là chính mình, Phạm Nhàn nghĩ thầm. Y nhất định phải thắng. Vì đã nhận ra ý đồ ẩn sâu nhất của Tùng Chi Tiên lệnh, và cực kỳ căm ghét tâm tư của đối phương. Ở biên cảnh phía Tây, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Mặt trời từ từ di chuyển, như đang ra lệnh cho nhiệt độ thành Định Châu, dần dần trở nên nóng. Bức rồi lại từ từ lạnh lẽo. Khi bóng râm của tòa thành ngày càng kéo dài, mặt trời ngã dần về Tây, nhiệt độ càng lúc càng thấp, cuộc gặp giữa Phạm Nhàn và Hồ Ca cũng kết thúc. Ôn lại trong đầu những thông tin thu thập được từ Hồ Ca, Phạm Nhàn xác nhận chuyến đi này có nhiều thành quả. Sau khi thiết lập cách liên lạc và quy ước gặp gỡ với đối phương, Phạm Nhàn bắt đầu trao đổi lợi ích cuối cùng. Bí mật chuyển vàng bạc, lụa là, trà bánh, đồ sứ lên thảo nguyên trao cho Hồ Ca quả là chuyện rất khó khăn. May là dù chinh chiến hàng chục năm, Khánh Quốc luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, các bộ lạc trên thảo nguyên đã quen cống nạp, nhưng buôn bán giữa hai bên vẫn diễn ra. Nghĩa là khi hai bên bắn tên độc vào nhau dưới chân núi Thiên Sơn thì bên kia núi, các thương nhân vẫn vất vả đi lên thảo nguyên trao đổi hàng hóa trung nguyên lấy gia thú và những thứ khác. Chiến tranh và thương mại dường như không ảnh hưởng gì tới nhau. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1463, Phủ Đại Tướng Quân 2. Chỉ có buôn lậu những thứ như vũ khí, muối, lương thực mới có phần khó khăn. Nhưng Phạm Nhàn có ý chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ, đương nhiên không bận tâm tới vấn đề này. Nghe câu nói cuối cùng của Phạm Nhàn, Hồ Ca cau mày, đại nhân, giữa chúng ta có lòng tin nên ta mới nói với ngươi con đường này. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nếu thật sự làm ta thất vọng, tin rằng không cần vương trướng điều binh, ta có thể tiêu diệt ngươi ngay trên thảo nguyên. Phạm Nhàn biết hắn lo sợ điều gì, lắc đầu nói, yên tâm, phong cảnh bên ngươi tuy đẹp nhưng ta không quen uống rượu sữa ngựa, không có ý định dẫn quân đến đó đâu. Khi đã nhận được lời hứa, Hồ Ca thoáng yên tâm, cầm chén rượu lên, chạm ly với Phạm Nhàn rồi uống cạn. Rượu chảy xuống làm ướt râu và vạt áo hắn. Phạm Nhàn mỉm cười, vừa định cầm chén rượu lên để kết thúc giao dịch lần này thì bỗng nghe thấy một tiếng huýt sáo rất nhẹ văng vẳng từ bên ngoài cửa tiệm. Lông mày y nhíu lại, đặt chén rượu trở lại bàn. Tiếng huýt sáo nhẹ nhàng ấy giống như tiếng người chăn dắt lạc đà, không hề thu hút sự chú ý của đám người Hồ Ca. Thấy Phạm Nhàn đặt chén rượu xuống, Hồ Ca hơi giật mình, nghĩ rằng đối phương còn điều kiện gì khác, thầm nghĩ người Khánh Quốc kia thật xảo quyệt, thích đòi hỏi cao. Nào ngờ Phạm Nhàn nhìn hắn hỏi, những người ngươi mang theo có vấn đề gì không? Sắc mặt Hồ Ca trở nên nghiêm túc, hiểu ra bên ngoài đã có chuyện. Y lắc đầu nói, toàn là các binh sĩ lưu lạc khắp nơi trong bộ tộc, tuyệt đối không có vấn đề gì. Biết tình thế gấp gáp, vừa nói Hồ Ca vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nếu để hai bên quân đội và nha môn Định Châu biết hắn đang ở trong thành, chắc sẽ bất chấp mọi giá để bắt hắn. Hai bên đã chém giết lẫn nhau dữ dội trong suốt những năm qua. Nếu có thể bắt được cao thủ số một dưới trướng Tả Hiền Vương, Định Châu sẽ vui mừng khôn xiết. Phạm Nhàn thấy động tác của Hồ Ca nhưng vẫn không đứng dậy, cúi đầu nói nhỏ, vẫn còn ở ngoài đường, vòng vây chưa thành hình. Ngươi đi ra từ phía sau nhà, ta kéo dài thời gian cho ngươi. Hồ Ca nhìn y, tâm trạng khá lạ lùng. Hôm nay hắn liều mạng đến Định Châu, nhưng không ngờ người đón tiếp lại chính là Phạm Đề Ti của giám sát Viện Khánh Quốc, một nhân vật tôn quý như vậy. Chính vì Phạm Nhàn tự thân xuất mã, Hồ Ca mới tin tưởng đối phương hơn. Điều này rất có lợi cho hợp tác sau này của hai bên. Không tiễn. Phạm Nhàn cầm chén rượu lên nói, đi cẩn thận, gặp lại sau. Hồ Ca gật mạnh đầu, nhận lấy một cái bọc nặng nề từ một phong nhi, ngón tay thò vào môi huyết sáo, vén rèm cửa lên rồi men theo đường hầm đất chui vào. Phía sau cửa tiệm thịt dê. Đồng thời, một số thương nhân hoặc phục vụ người. Hồ không mấy nổi bật cũng lẫn vào đám đông bên ngoài cửa tiệm. Họ quen trốn tránh khắp nơi, bộ tộc bị tàn sát nhiều năm nay nên muốn khôi phục bộ tộc, ắt có nhiều việc không thể lộ ra ánh sáng. Mộc Phong Nhi nhìn Phạm Nhàn cúi đầu uống rượu, biết đại nhân đang lo lắng điều gì, bèn nói. Được báo động sớm, Định Châu không bắt được hắn đâu. Phạm Nhàn gật đầu. Lúc này, mấy tên thuộc hạ giả làm thương nhân trung. Nguyên của giám sát viện vội vã chạy vào báo cáo, giáo vệ của Tây Đại. Doanh đã vào đường này, sắp tới rồi. Mộc Phong Nhi liếc nhìn Phạm Nhàn, ý hỏi bây giờ có nên rút lui không? Phạm Nhàn lắc đầu, giờ Định Châu quân đã phát hiện ra đoàn người của mình, thế thì đoàn xe ở góc tường kia cũng đã bị khống chế. Ba người họ đến. Cửa tiệm, phía sau còn để lại vài tên thuộc hạ của lục xứ theo phía xa đề phòng. Bất trắc. Giờ đôi bên đã gặp nhau, rút lui cũng vô nghĩa. Hơn nữa, vì sự an toàn của đoàn người Hồ Ca, Phạm Nhàn nhất định phải kéo dài thời gian với đội quân Khánh Quốc Lùng Bắc Giang Tế kia. Nếu đối phương không nặng tay, chúng ta cũng không nên làm gì. Phạm Nhàn nói với mọi người rồi nhấp một ngụm rượu. Mộc Phong Nhi và mấy viên chức giám sát viện gật nhẹ đầu. Lúc này, bên ngoài cửa tiệm ầm ĩ, tiếng vó ngựa vang lên, không biết bao nhiêu người vây quanh cửa tiệm. Mơ hồ nghe thấy một viên quan hô to, có vẻ như đã phát hiện mục tiêu rời khỏi cửa tiệm. Phạm Nhàn nhíu mày, cảm thấy rất phiền phức. Y đứng dậy từ cái giường đất, kéo một tấm tre trên cái chiếu dưới mông rồi bước ra ngoài cửa tiệm. Bên ngoài cửa tiệm là khí thế sát phạt, chừng 200 Định Châu quân bao vây chặt cửa tiệm, trường thương trong tay nhắm thẳng vào những người đi ra. Từ bên trong, mũi thương lạnh lẽo như thể có thể đâm những thương nhân trung nguyên này thành thịt vụn. Bên ngoài vòng vây, những thương nhân và lương dân an phận thủ thường tò mò căng thẳng nhìn cảnh tượng này, không biết sao người trong phủ đại tướng quân lại huy động lực lượng lớn như vậy đối phó với vài thương nhân. Những kẻ thông minh chắc hẳn đã đoán ra thân phận những thương nhân này. Không đơn giản. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1464, Phủ Đại Tướng Quân 3. Không thể để bất cứ ai nghi ngờ Hồ Ca trốn thoát được vì sự xuất hiện của chúng ta. Đó là ý nghĩa thực sự sau mệnh lệnh mà Phạm Nhàn vừa đưa ra, cái đinh mà giám sát viện giấu kín ở Tây Hồ quá quan trọng, không ai được phép biết, huống hồ bị nhiều người chứng kiến như thế này. Một binh sĩ tiến lại thì thầm vài câu với vị giáo quan, ánh mắt giáo quan sáng bừng, chắc là đã xác nhận thân phận bọn họ. Nhìn Phạm Nhàn, hắn lạnh lùng ra lệnh, người đâu, bắt lũ gian tế này cho ta. Phạm Nhàn nhìn mặt binh sĩ kia, nhận ra là người canh cổng phía đông. Chính hắn kiểm tra giấy tờ của đoàn người bọn họ khi vào thành. Phạm Nhàn lập tức biết vấn đề nằm ở đâu, không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ rồi liếc nhìn Mộc Phong Nhi. Mộc Phong Nhi biết mình xử lý thiếu sót khiến phía Định Châu nghi ngờ. Trong lòng cực kỳ căm tức, lại sợ làm đại nhân nổi giận nên sắc mặt càng khó coi. Trong vòng vây của vô số mũi thương, hắn lạnh lùng nhìn vị quan kia, ánh mắt như sắp bưng chén nước lên nuốt sống hắn. Giáo quan kia không biết tâm trạng những thương nhân này, thấy vẻ mặt bình thản của họ càng tin chắc có điều khả nghi. Vừa chuẩn bị ra lệnh cho thuộc hạ truy bắt những kẻ trốn thoát, vừa thúc ngựa tiến tới trước mặt đám thương nhân. Không thể để Định Châu quân bắt kịp Hồ Ca, Phạm Nhàn cau mày. Mộc Phong Nhi vâng lệnh. Mắt lóe lên tia sắc lạnh, chân đạp một cái, cát vàng tung lên. Cả người như bóng mờ lao lên, tay ấn lên đầu ngựa, đoản đao trong tay áo bay ra, định khống chế tên giáo quan hành động thiếu cẩn trọng kia. Không ngờ tên giáo quan dám cưỡi ngựa một mình tiến lên trước mặt đám người, cũng rất là có lòng tin vào võ công của mình. Đột nhiên thấy biến cố. Nhưng hắn chẳng hề kinh hãi. Một tay nhấc vỏ đao đánh về cổ tay Mộc Phong Nhi, tay phải rời dây cương, túm thẳng cổ họng hắn, ra tay rất nhanh gọn, đúng là cầm nã thủ của Diệp gia. Tuy võ công của tên giáo quan rất cao siêu nhưng hắn chỉ nghĩ vài thương nhân này là gian tế chứ chẳng hề nghĩ tới thân phận thực sự của đối phương. Nên phần nào có chút khinh địch. Hắn chặn được một phong nhi nhưng không ngăn nổi vài bóng đen gần. Như xuất hiện cùng lúc với một phong nhi. Chỉ nghe vài tiếng xì xì, vài bóng. Người đồng loạt áp sát con ngựa của vị giáo quan, giữ bắt, siết chặt cổ. Kiếm thủ thích khách lục xứ bất ngờ ra tay, ngay cả Phạm Nhàn cũng phải. Dè chừng, huống hồ là vị quân nhân bình thường trong Định Châu Thành. Một tiếng rên đau vang lên, con ngựa đột nhiên phát hiện trên lưng có bốn. Người, đâu còn chịu nổi nữa, chân trước mềm nhũn rồi ngã sấp xuống. Một làn bụi mù bay lên, binh sĩ Định Châu kinh hoàng, mắt trừng trừng nhìn. Thủ lĩnh của mình dễ dàng bị bọn gian tế. Bắt đi. Một phong nhi nắm lấy vỏ đao của giáo quan, đặt ngang đoạn đao trên cổ. Hắn, cao giọng hô với binh sĩ Định Châu đang xông tới, muốn chết thì cứ tới. Đây. Tên giáo quan sắc mặt tái mét, không ngờ bản thân không ngăn nổi một chiêu của bọn họ. Nghiến răng ra lệnh cho thuộc hạ, bắt lấy bọn chúng. Lúc này hắn đã tin chắc đây không chỉ là gian tế mà còn là gian tế rất lợi. Hài. Vì an nguy của Định Châu. Hắn đâu còn quan tâm tính mạng của mình. Hắn không quan tâm nhưng Phạm Nhàn thì có. Nếu thực sự xảy ra xung đột, Định Châu quân chắc chắn sẽ dám làm gì nhóm người bọn mình, nhưng sau này, làm sao giải trình với triều đình? Chúng ta không phải gian tế. Phạm Nhàn bước tới trước, nhìn mọi người. Nói ôn hòa, chúng ta chỉ là thương nhân. Lúc này bị cản trở một chút, lệnh truy bắt của tên giáo quan vẫn chưa kịp. Phát đi, đoàn người Hồ Ca đã thoát khỏi vòng vây. Tâm trạng Phạm Nhàn cũng ổn định hơn nhiều, ra hiệu cho mọi người hạ vũ khí xuống. Hắn mỉm cười với vị tướng dũng cảm kia, tướng quân, thuộc hạ là một số người thô lỗ, đã làm kinh động ngài rồi. Tất nhiên không ai tin lời biện bạch này, ngay cả kẻ giang hồ lỗ mãng cũng không dám ra tay với quân đội triều đình. Tên giáo quan sờ cổ họng thấy vẫn bị vây giữa nhóm gian tế. Hung dữ. Nhìn Phạm Nhàn, xem các ngươi còn chạy đâu nổi. Không chạy, chúng ta chỉ là thương nhân thật mà, lúc nãy phản ứng quá. Mất thôi. Nói xong câu đó, Phạm Nhàn cũng không nhịn được muốn khóc, Hồ. Ca ơi là Hồ ca, vì ngươi mà ta gây ra bao nhiêu rắc rối. Thật sao? Các ngươi là thương nhân nhà ai? Tên giáo quan âm trầm nhìn. Phạm Nhàn, dường như chẳng màng tính mạng của mình. Binh sĩ Định Châu. Bên ngoài không biết họ nói gì, chỉ lo báo cáo phủ đại tướng quân và bố trí vây. Bắt, không ai để ý những kẻ có thể trốn thoát từ sau cửa tiệm. Lĩnh Nam Hùng Gia. Một phong nhi đáp. Nếu là thương nhân thì về phủ kiểm tra với ta. Tên quan nghiến răng quát. Không thì giết ngay tại chỗ, khỏi luận tội. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1465, Phủ Đại Tướng Quân 4. Theo hắn thấy, lũ gian tế kia sắp ra tay phá vây rồi, chẳng qua vì bị kiềm chế. Nên đám thuộc hạ khó ra tay, nhưng dù sao đề nghị bọn thương nhân về Phủ Đại. Tướng quân thẩm vấn, chắc chắn sẽ bị từ chối. Nào ngờ tên thương nhân trẻ tuổi kia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được. Chúng ta là thương nhân tuân thủ luật pháp. Tất nhiên sẵn sàng giải thích rõ. Ràng. Tên giáo quan nhăn mày, không hiểu bọn họ nghĩ gì. Chẳng lẽ không biết? Một khi bị bắt sẽ phải chịu tra tấn và thẩm vấn vô tận. Nhưng nếu đã ngu xuẩn. Đến thế, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tự trói hai tay lại. Hắn nhìn Phạm Nhàn rống lên. Thương nhân Phạm Nhàn này rất biết điều, thật sự rất biết điều, thậm chí. Còn ngoan ngoãn hơn khi đứng trước mặt hoàng đế lão tử. Y ngoan ngoãn để. Mặc cho lính Định Châu trói mình như cái bánh chưng, vai lại bị một tên lính. Đánh một cái thật mạnh, đau đến rên ra. Các quan viên của giám sát viện dưới trướng cũng rất ngoan ngoãn, để mặc. Cho bị trói, không hề vùng vẫy chút nào, khiến cho đám lính Định Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên, vì đám thương nhân giả này từng dùng một chiêu hạ gục cấp trên. Nên bọn lính cũng không khách khí, vừa trói vừa thỉnh thoảng giáng xuống. Những cú đánh nặng tay. Phạm Nhàn đứng bên cạnh viên giáo quan, van xin đừng đánh người. Nờ. Viên giáo quan trừng mắt nhìn y, không hiểu sao tên gian tế này sao lại can đảm đến thế, dám chống cự giữa đường là chuyện nhỏ, mà bây giờ còn có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy. Trong cửa tiệm còn có người bị chúng ta hạ thuốc mê, đại nhân cũng đừng quên dẫn người đó đi luôn. Lúc này Phạm Nhàn giống như một tham mưu của Định Châu Quân. Đừng nói những lời vô nghĩa, ngươi chỉ việc chờ chết mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, lạnh lùng nói. Phạm Nhàn cũng không tức giận, chỉ cười khổ nói, chắc những thương nhân ta dẫn vào thành cũng đã bị bắt rồi, kính xin đại nhân nói một tiếng, đừng hành hình bừa bãi. Viên giáo thủ liếc nhìn y đầy khinh bỉ, nghĩ thầm trong đời đã gặp biết bao nhiêu gian tế, nhưng kẻ ngây thơ đến mức này thì đúng là lần đầu. Phạm Nhàn nhìn ngài thật thà nói, trước đây chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng nên đối xử nhân từ với chúng ta chứ. Giáo quan càng lúc càng mơ hồ, trong đáy lòng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì không? Nhưng vô thức ngăn cản đám hạ cấp đánh đập những tên gian tế kia. Thành Định Châu xảy ra chuyện lớn, lại bắt được một nhóm gian tế. Dù gian tế hàng năm đều có, tháng nào cũng mới, nhưng nhóm bị bắt trong tiệm thịt dê hôm nay thì thật khác thường. Thứ nhất, chúng từ vùng Trung Nguyên tới, không rõ có mưu đồ buôn lậu hay âm mưu lớn hơn. Thứ hai, rõ ràng chúng mang nét kỳ lạ. Thượng Tần Định Châu Quân rất tò mò với nhóm người này. Họ không đồng tình với kết luận của triều đình và giám sát viện, cho rằng vương trướng của người Hồ không có quân sư thần kỳ nào cả. Những năm qua, người Hồ mạnh mẽ như vậy là vì nội bộ triều đình có kẻ thông đồng, cung cấp trợ giúp cho đối phương. Và gian tế từ Giang Nam qua kinh đô này dường như khẳng định điều đó. Việc này lớn nên chưa kịp tra tấn thẩm vấn, thống lĩnh quân đội trong Định Châu Thành vội ra lệnh bắt nhóm gian tế về phủ đại tướng quân trước khi tổng đốc phủ can thiệp. Chuyện cướp công lao, dù tiền tuyến hay hậu phương vẫn là chung một đạo lý. Giáo quan kia áp giải Phạm Nhàn vào phủ đại tướng quân, thấy đại tướng quân trực tiếp thẩm vấn, trong lòng mừng vì thầm bắt được nhân vật quan trọng. Tuy ra mình phạm một chút sai lầm nhưng chắc công vẫn lớn hơn tội. Còn chưa kịp hỏi, đại tướng quân ngồi trên nghiến răng ken két, còn chờ gì? Đánh gãy chân chúng trước đã, lại thêm 30 roi, rồi mới hỏi cung. Tướng sĩ Định Châu Quân dưới đường hô to, sẵn sàng ra tay. Tên đại tướng quân kia nhổ một bãi nước bọt, chửi rủa. Chết tiệt, trước mặt bản tướng quân mà cũng không chịu quỳ xuống, còn ra vẻ cứng rắn. Lĩnh Nam Hùng gia cái chó gì, cho dù ngươi là người của Hạ Minh Ký, bản tướng quân cũng đánh cho bầm dập. Quân đội và triều đình đều biết rõ Hạ Minh Ký là tài sản của Phạm Đề Ti. Trên đời này người dám không nể mặt mũi Phạm Nhàn gần như không tồn tại. Nhưng kỳ lạ là ngữ điệu nói chuyện của tên đại tướng quân này không giống đang khoác lác. Phạm Nhàn nhăn mặt ngẩng đầu lên, nhìn vị Tây Chinh đại tướng quân râu ri xồm xoàm kia, thầm nghĩ sao thằng nhãi này lại xấu xí đến thế. Y thở dài, nói, đánh thì không đánh được đâu. Tây Chinh đại tướng quân Lý Hoàng Thành đang tức giận uống rượu trong đại doanh Tây Chinh quân, nghĩ bụng sao lũ rùa chó chết này không để cho mình yên thân chút nào, chợt nghe thấy câu nói đó, vô thức nhìn xuống dưới sảnh, không ngờ lại thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc. Năm tháng khiến khuôn mặt ấy có chút thay đổi, nhưng vẻ bỡn cợt trong đôi mắt ấy vẫn nồng nặc như ngày nào. Đại tướng quân Lý Hoàng Thành sững sờ giữa sảnh, đứng chết chân một lúc, rồi phun ra một mụn rượu, văng vào mặt một gã giáo quan thân tín. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1466, rượu nồng ấm lòng người một. Gã giáo quan kia lau sạch rượu trên mặt, ngơ ngác nhìn đại tướng quân. Không biết đại tướng quân tức giận điều gì, hay là vì hồi nãy lúc ở ngoài đường mình đã làm mất mặt đại tướng quân nên bây giờ ngài mới dùng chiêu này để tỏ vẻ khinh bỉ với mình. Đại tướng quân Lý Hoàng Thành không thèm liếc mắt nhìn thuộc hạ một cái, chỉ ngơ ngác nhìn xuống Phạm Nhàn giả dạng thương nhân dưới sảnh, há hốc miệng, ngón tay chỉ xuống dưới, run rẩy nhưng không nói nên lời. Phạm Nhàn liếc nhìn hắn một cái, híp mắt lại, khẽ lắc đầu một cái. Lý Hoàng Thành nhanh chóng kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng xuống, ho khan hai tiếng, hắn giọng nhìn đám thuộc hạ xung quanh rồi nói, tất cả xuống hết đi, sắp xếp lại giấy tờ, tí nữa phủ tổng đốc đến cướp người, các ngươi phải cản bằng được chúng lại cho ta. Vâng. Những binh sĩ áp giải Giang Tế vào phủ đã đi ra theo lệnh, nhưng gã giáo quan và vài thuộc hạ thân tín của Lý Hoàng Thành vẫn ở lại. Thưa tướng quân, không thẩm vấn nữa sao? Gã giáo quan lau sạch rượu trên mặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cấp trên. Lý Hoàng Thành tức giận nói, thẩm cái rắm. Không được đánh thì thẩm. Vấn thế quái nào được? Không được đánh. Chẳng lẽ những lời tên Giang Tế vừa nói đã thực sự thuyết phục được đại tướng quân hay sao? Gã giáo quan ngây ngốc nhìn Lý Hoàng Thành, mất một lúc mới kịp phản ứng, cảm thấy cuộc đời quả thực quá phi lý. Đợi khi trong phủ đã yên tĩnh hơn nhiều, Phạm Nhàn dưới sảnh mới mở miệng cười hỏi, bốn người kia không đi, có phải là thuộc hạ thân tín của ngươi? Không. Lúc này Lý Hoàng Thành đã nhảy xuống từ trên sảnh, vừa bước xuống vừa lầm bầm, nói bậy, nếu không phải người đáng tin cậy thì làm sao dám để lại đây. Thế thì tốt rồi. Không thấy Phạm Nhàn dùng sức như thế nào, chỉ thấy những sợi dây gân bò đã đứt từng khúc rơi xuống đất. Bốn tên thuộc hạ thân tín của Lý Hoàng Thành mở to mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình, thầm nghĩ người này là cao thủ từ đâu tới. Đối với sự phi lý của cuộc đời, bọn họ có thêm một tầng nhận thức sâu sắc, đó là dây thừng gân bò do quân đội đặc chế, có thể trói chặt một cao thủ cửu phẩm, sao lại bị người này kéo đứt dễ dàng như vậy? Bọn chúng không biết chân khí bá đạo trong người Phạm Nhàn đã đạt đến tuyệt đỉnh, hơn nữa với tính chất đặc thù của nó. Khi phát huy hết toàn lực có thể nói không gì mà không phá nổi. Bốn người kia thấy Phạm Nhàn thoát khỏi trói buộc, vô thức rút vũ khí ra chém tới, nhưng may mắn là bọn họ không phải đần độn. Thấy tình hình trong sảnh khá kỳ quái, ai nấy liếc nhìn nhau, dưới chân nhũn ra lên. Phạm Nhàn sờ sờ cổ tay đỏ ửng do bị trói, nhìn Lý Hoàng Thành trước mặt. Nói, đám thuộc hạ của ngươi thật hung ác. Nói bậy. Không hung ác thì làm sao bắt được lũ người trong viện của ngươi. Lý Hoàng Thành vỗ một cái lên vai y, nói. Nhóc con nhà ngươi sao lại chạy tới đây? Còn suýt gây ra đại loạn. Phạm Nhàn bị đau, nói. Bị đám người của ngươi đánh đấy, đừng có đập nữa. Lý Hoàng Thành nghe rõ ràng, tên này chỉ tìm cách tố cáo thôi. Nhưng với tư cách là đại tướng quân, hiểu rõ phong cách làm việc của bọn thuộc hạ. Hắn cũng biết người có thân phận như Phạm Nhàn chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trả thù. Hắn cười khà khà hai tiếng, không nói gì thêm, chỉ muốn lảng tránh. Đại nhân. Tên giáo quan cuối cùng cũng không chịu đựng nổi tình huống phi lý hoang đường này, không nhịn được mở miệng hỏi. Phạm Nhàn quay người chỉ vào gã dịch thừa đang ngủ say trên ghế, nói. Hắn biết thân phận của ta, tạm thời đừng để hắn đi ra ngoài, đợi xong việc rồi tính. Lý Hoàng Thành gật đầu, ôm vai Phạm Nhàn, tươi cười nói, tin tức từ kinh đô cho biết ngươi còn ít nhất 10 ngày nữa mới tới, đến sớm thế này. Chắc là có chuyện tốt phải không? Hiện giờ ta là thổ bá vương ở Định Châu, có chuyện gì tốt thì phải chia cho ta một phần đấy. Phạm Nhàn nhíu mày, liếc nhìn Lý Hoàng Thành một cái, trong lòng càng thấy kỳ quái. Vị này đường đường thế tử gia, sao bây giờ lại giống như tên lưu manh, nhất là trên người có mùi hôi thối nồng nặc. Y rùng mình, thoát khỏi vòng tay nồng nhiệt của đối phương, nói. Chuyện tốt thì không có, chuyện xấu thì nhiều lắm, dù sao ta cũng không thể nói cho ngươi biết được. Chẳng qua có một số việc cần ngươi giúp xử lý. Hai vị cấp trên nói chuyện, lại quên mất những thuộc hạ bên cạnh. Bốn tên thuộc hạ thân tín của Lý Hoàng Thành đã lờ mờ nghe được thân phận thực sự của những Giang Tế kia, không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi nhìn những kẻ bị trói như bánh chưng, mặt mũi đầy vết thâm tím, trong lòng hoảng hốt. nghĩ nếu thực sự đánh người của triều đình, với tính cách độc ác và bao che cho nhau của hai vị lão tổ tông giám sát viện trong truyền thuyết, bọn họ sẽ ra sao? Đây. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1467, rượu nồng ấm lòng người hai. Có nên cởi trói cho những huynh đệ này không? Gã giáo quan nhịn. Không được xin ý kiến Lý Hoàng Thành. Lý Hoàng Thành quát, cái tên khốn kiếp không hiểu chuyện kia, còn không mau mau cởi trói cho bọn họ. Bốn gã lật đật cởi trói cho đám thuộc hạ của Phạm Nhàn, rồi đứng thừa người ra một bên, cười cười xin lỗi. Đám thuộc hạ giám sát viện cũng chẳng tỏ vẻ tức giận gì, quen làm nhiệm vụ mật thám, đâu quan tâm những chuyện nhỏ nhặt thế. Này! Phong tỏa hết mọi tin tức, không được để lộ chút tin đồn nào. Còn nếu có ai hỏi về những tên gian tế bị áp giải vào phủ hôm nay thì bảo là phủ đại tướng quân đang gấp rút thẩm vấn. Không rõ Phạm Nhàn và Lý Hoàng Thành nói gì, Lý Hoàng Thành quay lại. Lạnh lùng dặn dò vài câu, đảm bảo là hành tung của Phạm Nhàn sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Ba ngày nữa, ngươi chọn một vài tử tù trong ngục. Phạm Nhàn cúi đầu. Nói, tiếp theo phải làm thế nào, đám người của ta sẽ giúp thuộc hạ của ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Việc đó tự có bọn chúng làm, trước tiên chúng ta cần nói chuyện cái đã. Lý Hoàng Thành vẫn ôm vai Phạm Nhàn, như sợ y chạy mất, lôi kéo y về phía sau viện. Đám quan lại phủ đại tướng quân và giám sát viện chứng kiến cấp trên của mình vai kề vai rời đi, không khỏi trố mắt nhìn nhau, rơi vào im lặng, không biết phải xưng hô thế nào, xử lý ra sao. Một lúc sau, cả giáo quan bắt bọn họ vào phủ ho khan hai tiếng, nhìn Mộc Phong Nhi rồi nói, đại nhân là người trong viện à? Mộc Phong Nhi gật đầu, không thèm đoái hoài tới hắn. Vậy vị đại nhân kia là? Tiểu Phạm đại nhân. Gã giáo quan hạ giọng, run rẩy hỏi. Mộc Phong Nhi biết mối quan hệ thân mật giữa đề ti đại nhân và thế tử Tĩnh Vương, rất nghiêm túc gật đầu. Gã giáo quan kia nuốt nước bọt, lúc này mới biết mình đã bắt phải nhân vật tầm cỡ nào. Nghĩ đến đối phương chính là tiểu tổ tông giám sát viện mà trước đây mình vô cùng e sợ, sắc mặt hắn trắng bệch hơn cả hoa trên thảo nguyên. Ban đầu, phủ đại tướng quân là phủ đệ của Diệp gia, sau đó thế tử Tĩnh Vương Hoàng Thành gia nhập Tây Chinh quân, với thân phận của mình, hắn luôn ở đây. Hai năm trước, kinh đô phản loạn, phân nửa Định Châu quân vào kinh Bình Định, từ đó Diệp Trọng và Cung Điển ở lại kinh đô, không hề trở về đây. Vì vậy, phủ đại tướng quân trở thành phủ đệ riêng và nha môn của Lý Hoàng Thành. Trong phủ không có người không có liên quan, men theo con đường vào sau viện mà không thấy bóng dáng một hạ nhân nào. Phạm Nhàn thầm cảm thấy lạ, nhưng không lộ ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh buốt trong vườn, quen dần với không khí lạnh lẽo, cô quạnh hoàn toàn khác Trung Nguyên, sau đó mới cân nhắc mở lời, ngươi phải dặn dò rõ ràng bên dưới, tuyệt đối không được để lộ chuyện hôm nay ta đã vào Định Châu Thành. Nói bậy. Ngươi đến sớm 10 ngày chắc chắn là có việc. Với thân phận hiện tại, ngươi còn sợ cái gì chứ? Lý Hoàng Thành cầm theo một bầu rượu lớn, rót đầy hai chén đặt trước mặt. Ta không muốn có kẻ nào do việc ta đến sớm mà đoán ra ta đến để gặp người khác. Cổ tay Lý Hoàng Thành đang rót rượu khựng lại một chút. Phạm Nhàn nhìn hắn nói. Chuyện này ta không giấu ngươi, ta chôn một cái đinh trên thảo nguyên, hôm nay chính là đến gặp cái đinh đó, nhưng hắn nhấn mạnh. Ngoài ngươi ra, ta không muốn bất kỳ ai biết việc này, vì cái đinh đó chết hay sống sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của rất nhiều người Khánh Quốc. Lý Hoàng Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói. Như lời ngươi nói trước. Đó, ta sẽ xử lý tốt, tìm vài tử tù giả làm các ngươi, không để lộ ra chút nghi ngờ. Nào. Còn một việc rất quan trọng. Phạm Nhàn nói, trong viện cần một lối đi bí mật tới bộ lạc Tây Hồ. Ta không muốn bị quân đội dưới quyền ngươi chặn bắt, vì vậy cần sự hợp tác của ngươi. Lúc này Lý Hoàng Thành đã lấy lại bình tĩnh, nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta chỉ nhắc nhở ngươi một điều, bất kỳ hạt lương thực nào ngươi đưa đến Thảo Nguyên cũng có thể giết chết một binh sĩ đại khánh của ta. Không đợi Phạm Nhàn giải thích, Lý Hoàng Thành nhìn thẳng vào mắt y. Nói tiếp. Ta không quan tâm triều đình nghĩ thế nào, cũng không quan tâm Trần viện trưởng có mưu đồ gì, ta cũng không để ý ngươi có ý định gì, nhưng ta phải cảnh báo ngươi, người Hồ là một thứ tồn tại hoàn toàn khác, ngươi chưa từng ở biên ải nên không hiểu bọn chúng tàn nhẫn và thất thường như thế nào. Nuôi hổ thành họa, ngươi cần cẩn trọng. Phạm Nhàn cảm nhận được tấm lòng trong lời cảnh báo đó, gật đầu trấn an. Yên tâm, ta có chừng mực. Y cầm chén rượu, cùng Hoàng Thành uống cạn, rồi ngắm nghía khuôn mặt đầy râu ria và nếp nhăn trên khóe mắt của đối phương, không biết phải nói sao. Hai người im lặng, sân sau yên tĩnh. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1468, rượu nồng ấm lòng người ba. Thế tử Tĩnh Vương Lý Hoàng Thành nhập quân được 3 năm, luôn xung phong chiến đấu, tận tâm với binh lính, giỏi cả hành quân lẫn tác chiến, tiếng tâm vang khắp kinh đô và trung nguyên. Mọi người đều ca ngợi sau đại hoàng tử chinh phạt phương Tây, cuối cùng hoàng tộc lại xuất hiện nhân vật có thể lãnh đạo chiến đấu. Chính nhờ quân công, vị thế tử từng có quan hệ mập mờ với nhị hoàng tử mới được hoàng đế tin tưởng, thay thế Diệp Trọng, nắm quyền Tây Đại Doanh ở Định Châu. Nhưng 3 năm qua, vị thế tử phong lưu, hào sản ngày xưa giờ đây đã bị cát bụi nơi biên ải rèn giũa thành một dáng dấp khác. Hơn nữa, 3 năm qua hắn chưa hề về kinh. Trong 3 năm tuy biên giới gian khổ nhưng xem bộ dạng ngươi ở phủ đại tướng quân, không phải không có thời gian về kinh. Phạm Nhàn rót đầy hai chén rượu, nói nhỏ, sao không về? Lý Hoàng Thành nắm chặt chết rồi, sắc mặt nặng nề, lâu mới nói, về làm gì? Phạm Nhàn hiểu tâm trạng hắn, liếc mắt, nói. Chuyện cũ đã qua, nếu bệ hạ nghi ngờ ngươi, sao lại giao Định Châu cho ngươi? Mang danh đại tướng quân nhưng sức khống chế quân đội kém xa Diệp gia. Lý Hoàng Thành cúi đầu. Tất nhiên, ta cũng không muốn biến Tây Đại Doanh thành gia binh của mình. Ngươi thấy đấy, ta chỉ có 4 người đáng tin. Trong phủ tên giáo quan bắt các ngươi là người của Diệp gia, ta có thể tin hắn nhưng không dám tin các đại thần ở kinh đô. Trong 2 năm qua, bệ hạ đã thực hiện 4 lần luân phiên. Một lần ở Yến Kinh, một lần ở Nam Chiếu, còn lại 4 nhánh quân biên giới đều tới Định Châu thành của chúng ta một lần. Lý Hoàng Thành ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Mặc dù ngươi chưa từng cầm quân, nhưng cũng nên biết, danh tướng dùng binh lính thuần thục. Đám quân này thực sự như nước chảy, tướng không biết binh, đánh trận thế nào mà thắng được. Lần này ngươi về kinh nhất định phải giúp ta việc này, tâu với bệ hạ. Không thể tiếp tục luân phiên nữa. Giọng Lý Hoàng Thành trầm trọng. Quân lực nhờ luân phiên bổ sung mà trở nên dồi dào, nhưng khi giao chiến thì hoàn toàn khác. Hơn nữa thế công của 40 bộ lạc người Hồ ngày càng ác liệt. Xảo quyệt, Phạm Nhàn cắt ngang lời hắn, nói. Ta biết ngươi đã từng gửi văn thư cho khu mật viện, mật tấu ngươi gửi lên bệ hạ ta cũng đã đọc. Nhưng ngươi nên rõ lý do bệ hạ luân phiên binh lính trong 2 năm qua. Yến Kinh và Thương Châu đang giằng co, bệ hạ đang dùng người Hồ để mài đao, rèn quân, chuẩn bị cho việc tương lai. Ngươi bảo bệ hạ ngừng bước cờ này là việc hết sức khó khăn. Ta không quan tâm đến thống nhất thiên hạ. Lý Hoàng Thành giận dữ nói. Đúng, nếu đến ngày chiến tranh bùng nổ, ta cũng sẵn sàng bệ hạ làm lính hầu, liều mạng nơi xa trường. Nhưng bây giờ biên thùy đã căng thẳng đến mức độ này, nếu khu vực Tây Lương thực sự bị người Hồ đánh bại, còn thống nhất cái rắm gì nữa? Lúc này trong vườn chỉ có Phạm Nhàn và hắn, nên hắn nói thẳng, phê phán đem chính sách của hoàng đế như rác rưởi. Dù sao hắn biết tính cách Phạm Nhàn, cũng chẳng quan tâm đối phương nghe những lời này. Phạm Nhàn cười khổ, ta có thể làm gì? Về mặt quân sự, bệ hạ không bao giờ cho ta can thiệp, ngươi biết mà. Lý Hoàng Thành thở dài, uống cạn chén rượu, chửi thề một câu, đau xót. Nói, dùng chiến tranh rèn quân có thể hiệu quả, nhưng 10 binh sĩ mới đến, 7. Quay về, 3 hy sinh trên thảo nguyên. Nếu vẫn dùng binh lính Định Châu cũ, hoặc Tây Chinh quân của Đại Điện Hạ, những người này vốn không cần phải chết. Nhưng Phạm Nhàn biết phải cảnh báo hắn về một số việc, tránh vô tình phạm phải, chỉ dùng Định Châu quân và Tây Chinh quân lúc trước làm sao? Đánh Bắc Tề. 2 năm trước kinh đô nổi loạn, quân phản loạn Tần gia tử vong. Gần hết, quân đội rối rắm, thế lực suy giảm. Bệ hạ nhất định phải dựa vào Định Châu để khôi phục sức mạnh quân đội Khánh quốc. Điều này không cần bàn. Thêm, ngươi cũng đừng kiến nghị triều đình nữa, không những vô ích mà còn khiến bệ hạ không ưa. Đương nhiên, bệ hạ cũng sẽ không để ngươi chịu cực nhọc ở đây một mình. Khóe môi Phạm Nhàn thoáng nụ cười mỉa mai. Ta cũng đã tới rồi mà. Lý Hoàng Thành lắc đầu, không tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa. Phạm Nhàn nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, bây giờ bao nhiêu ngươi tắm một lần? Lý Hoàng Thành giật mình, ta chưa từng đếm, chắc khoảng nửa tháng một lần. Phạm Nhàn hít hít mũi, cười mắng. Chẳng trách trên người ngươi hôi thế. Lý Hoàng Thành lườm y một cái. Phạm Nhàn cười nói, Định Châu Thành có giếng sâu, không hề thiếu nước. Hơn nữa ngươi là đại tướng quân, chẳng lẽ ngay cả tắm rửa cũng không được? Sao? Lười. Lý Hoàng Thành cười lắc đầu, nếu như ngươi cũng từng ở thảo nguyên hoang mạc chiến đấu với người Hồ nửa năm như ta, chắc cũng sẽ quen với những ngày không tắm rửa. Hơn nữa, bọn ta toàn làm những việc thô bạo. Xung quanh toàn những kẻ thô lỗ, ai mà quan tâm chuyện đó? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1469, rượu nồng ấm lòng người 4. Bộ hạ có thể không quan tâm, nhưng chẳng lẽ các cơ thiếp trong phủ cũng không quan tâm? Phạm Nhàn nhặt một lát dưa chuột, nhét vào miệng nhai. Nhồm nhòm nói. Lý Hoàng Thành giật mình, một lúc sau mới cười nói, trong phủ không có cơ thiếp nào cả, người nhà Diệp gia đã quay về kinh đô hết rồi, ta chỉ giữ lại vài người hầu thôi. Phạm Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có phần không tin vào tai mình. Thế? Tử Tĩnh Vương Lý Hoàng Thành, thuở trước ở kinh đô đã nổi tiếng phong lưu. Âm thầm thay nhị hoàng tử quản lý nửa thanh lâu hồng phấn trong thiên hạ, có thể nói là đêm đêm đổi người trên giường, vậy mà bây giờ ở Định Châu một mình, xung quanh thậm chí không có một cơ thiếp nào. Dường như đoán được Phạm Nhàn đang nghĩ gì, Lý Hoàng Thành dùng ngón tay gõ nhẹ bát rượu, nhẹ giọng nói, ta không còn thích những thứ đó nữa. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, mới âm u nói, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đã làm điều gì có lỗi với ta? Lý Hoàng Thành cười mắng. Phạm Nhàn lắc đầu, không nói về chuyện đó nữa, mở miệng nói, năm xưa lần đầu gặp ngươi ở Nhất Thạch Cư, bên cạnh ngươi là các môn hạ môn khách phóng khoáng tự tại, không ngờ ngày nay lại thành ra thế này. Bộ dạng này cũng chẳng có gì xấu. Lý Hoàng Thành nghĩ về những chuyện xảy ra trong 5-6 năm qua, cũng có phần cảm khái, ngày ấy ở Nhất Thạch Cư, còn có Quách Bảo Khôn, Hạ Tông Vĩ. Nếu Lý Hoàng Thành không nhắc tới, có lẽ Phạm Nhàn đã quên mất Quách Bảo Khôn là ai rồi. Ngươi từng đấm Quách Bảo Khôn một quyền, sau đó còn khiến hắn gia đình tan nát. Lý Hoàng Thành nhìn Phạm Nhàn nửa cười nửa nghiêm túc nói. Hạ Tông Vĩ nay lại trở thành người nổi bật trong triều, sủng thần của bệ hạ. Thế sự luôn xoay vần như vậy, ta có thể đứng ngoài cuộc, tính ra cũng không tồi. Phạm Nhàn cười cười, không nói gì thêm. Thằng nhóc ngươi thật hung ác, trước khi ngươi vào kinh đô đã yên ổn mười mấy năm. Lý Hoàng Thành tiếp tục nói, nhưng từ khi ngươi vào kinh, là bắt đầu liên tiếp xảy ra những vụ chết chóc. Có điều, chắc ngươi cũng không ngờ tên Hạ Tông Vĩ kia lại có thể leo lên được vị trí như ngày nay. Cả đô sát viện trong kinh đang siết cổ giám sát viện của ngươi, hắn bắt đầu tham gia nghị sự ở môn hạ trung thư, cũng là bắt đầu đe dọa đến ngươi. Không thể phủ nhận, thái độ của Lý Hoàng Thành và Phạm Nhàn đối với Hạ đại nhân rất nhất trí. Rõ ràng, đó là vì cả hai đều rất cay cú, nhớ mãi chuyện. Hạ Tông Vĩ từng muốn ăn Phạm Nhược Nhược băng thanh ngọc khiết. Phạm Nhàn cười nhạt, nói. Hạ Tông Vĩ leo cao, tương lai cũng sẽ rớt. Nhanh thôi, ta chẳng lo lắng gì. Tất nhiên ngươi sẽ không sợ hắn. Lý Hoàng Thành bật cười. Mặc dù ta không trở lại kinh đô nhưng cũng nghe nói về cái biệt danh gia nô ba họ này. Chắc chắn là do ngươi đặt ra. Phạm Nhàn cười khà khà hai tiếng, ngầm thừa nhận. Lý Hoàng Thành chỉ vào mũi y, thở dài nói. Ngươi vẫn dùng vài chiêu cũ. Trước hết làm hại danh tiếng người khác, sau đó lợi dụng ân sủng của hoàng đế. Bệ hạ đê thi triển âm mưu tàn nhẫn. Nhưng ta nhắc ngươi, Hạ Tông Vĩ khác với. Ta và nhị hoàng tử, hắn ta là bầy tôi được hoàng đế bệ hạ dựng lên từ lâu. Ngươi không thể tùy tiện động vào hắn ta. Quả thật đó là chiêu thức mà Phạm Nhàn thường dùng. Năm xưa y đã dùng. Chiêu này, để chuyện sát hại kỹ nữ với tiếng xấu bại hoại lên nhị hoàng tử và Lý Hoàng Thành, cuối cùng ép nhị hoàng tử phải dùng chiêu hiểm, rồi Lý Hoàng Thành bị giam lỏng trong Tĩnh Vương phủ hơn nửa năm. Đúng vậy, hiện giờ trong triều đã có nhiều quan lại bắt đầu nương tựa Hạ Tông Vĩ. Gia nô ba họ. Thực ra chủ nhân của hắn ta luôn mang họ Lý, hơn nửa loại sinh vật như quan lại, đâu có sợ mất danh dự. Phạm Nhàn chế nhạo. Nói. Chỉ có điều những quan lại này chắc không ngờ, bất kể tình thế triều đình thay đổi thế nào, tương lai Hạ Tông Vĩ vẫn khó tránh khỏi cái chết. Sao ngươi lại nói thế? Phạm Nhàn đối diện với Hoàng Thành, không hề che giấu, trực tiếp cười. Lạnh nói, hoàng đế bệ hạ dùng đô sát viện để kiềm chế giám sát viện, cắt. Giảm quyền lực giám sát viện, điều này đã nói rõ với ta từ trước. Ta rất tán. Thành việc này, giám sát viện độc tôn không tốt cho triều đình và bách tính. Nhưng uy danh của giám sát viện vẫn còn, hoàng đế bệ hạ buộc phải chọn. Một bầy tôi dám đối đầu với ta. Cho nên chọn Hạ Tông Vĩ, bởi vì bệ hạ biết dù tương lai ra sao, chắc chắn ta sẽ không tha cho hắn. Khóe môi Phạm Nhàn lộ rõ vẻ lạnh lùng. Vì thế hắn chỉ có thể cố leo lên, cho dù năng lực của hắn có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể phát triển đô sát viện đến mức đối đầu với giám sát viện, thế thì có ích lợi gì? Đô sát viện hưng thịnh chứ không phải bản thân hắn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1470, rượu nồng ấm lòng người năm. Khi giám sát viện thực sự trở thành kiểm tra viện, giá trị sử dụng của Hạ Tông Vĩ cũng hết. Phạm Nhàn lắc đầu, hiện giờ hoàng đế bệ hạ chỉ còn vài người con trai, chỉ có thể là thằng nhóc lão tam kế vị, dù sau này lão tam suy nghĩ thế nào, lúc mới lên ngôi cũng phải cân nhắc thái độ của ta. Hạ Tông Vĩ đã ép ta lâu như vậy, không trả một cái giá nào sao được. Hắn chỉ là cỏ không rễ, bị nắm trong tay hoàng đế bệ hạ, nên số phận của hắn phụ thuộc vào hoàng đế bệ hạ còn sống được bao lâu. Lý Hoàng Thành nghe vậy trong lòng phát lạnh. Phạm Nhàn nhắm mắt lại nói. Tất cả mọi người đều cho rằng bệ hạ thân thể khỏe mạnh, lại là một vị đại tông sư, nhưng đâu có nghĩ rằng bệ hạ hiện cũng đã tới lục tuần. Lý Hoàng Thành lắc đầu. Phải thừa nhận, ta nhìn sự việc chẳng bao giờ xa bằng ngươi. Điều này là tất nhiên, nếu không năm xưa ngươi đâu có bị Tịnh Vương gia giam cầm trong phủ lâu như thế. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn. Nay nghĩ lại, đúng là ngươi đã cứu ta một mạng. Lý Hoàng Thành cúi đầu. Nói, nếu như hai năm trước ta cứ ở lại kinh đô, chỉ e bây giờ đã chết rồi. Hắn ngẩng đầu lên, thở dài não nuột, giống như lão nhị vậy. Nhắc tới những người đã khuất, không khí trong sân lại trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Lý Hoàng Thành cố nén nỗi buồn, nói, đương nhiên, việc này không thể trách ngươi. Hôm đó chuyện ngươi với lão nhị nói với trong quán trà ngoài Bảo Nguyệt lâu, sau này hắn cũng kể lại cho ta nghe. Ta biết. Ngươi chỉ muốn hạ thấp lão nhị xuống, cũng muốn cứu mạng sống của hắn. Có điều con người hắn ấy, thật ra cũng giống ngươi, cứng đầu không chịu nghe ai. Ngay từ đầu, trong cuộc tranh giành ngôi vị, Lý Hoàng Thành đã đứng về phía nhị hoàng tử. Sau khi Phạm Nhàn nắm quyền giám sát viện, mới có thể đánh văng Lý Hoàng Thành ra khỏi vũng bùn độc này, nhưng lại không thể đánh văng nhị hoàng tử. Có điều Phạm Nhàn hiểu rõ, Lý Hoàng Thành ủng hộ nhị hoàng tử, không chỉ vì lợi ích tương lai, mà còn bởi vì họ vốn là bằng hữu thân thiết. Thật xin lỗi vì sự ra đi của họ. Phạm Nhàn nói, nhưng trên đời này có quá nhiều việc chúng ta không thể giải quyết triệt để. Lý Hoàng Thành chăm chú nhìn Phạm Nhàn, nói. Dù là lão nhị hay thái tử điện hạ, đều hết sức nỗ lực làm một số việc. Nhưng dường như chỉ có ngươi. Từ lúc bắt đầu đã dự liệu được rằng các hoàng tử này tuy vất vả cực nhọc nhưng cuối cùng sẽ kết thúc trong thất bại thảm hại. Làm sao ngươi có thể nhận ra điều này? Hay là ngay từ đầu ngươi đã tính toán thấu đáo, thấy rằng bọn họ không hề có khả năng thành công? Phạm Nhàn thành thật đáp. Điều này liên quan tới việc giáo dục từ nhỏ. Khi còn bé, nãi nãi hay bế ta kể về bệ hạ thế này, bệ hạ thế kia, bệ hạ chiến công hiển hách. Ta quen dần, rồi cũng tin như vậy. Hơn nữa hắn lắc đầu. Sự thật sau cùng cũng chứng minh, bệ hạ quả thực bách chiến bách thắng. Lý Hoàng Thành im lặng, chỉ biết lắc đầu. Phạm Nhàn khuyên nhủ. Hay là nên về kinh đô một chuyến? Ta biết ngươi sợ thấy cảnh lại nhớ đến người, nhưng viếng lão nhị cũng tốt, hắn được mai tán trên ngọn đồi đẹp để cùng thừa càn, hoàng hậu, trưởng công chúa. Cảnh trí nơi ấy cũng không tệ. Hơn nữa, thân thể vương gia ngày một yếu đi. Ngươi làm con, cũng nên về thăm. Lý Hoàng Thành không đồng ý, chỉ thành thật nói. Năm ngoái phụ thân bệnh nặng, may nhờ ngươi chăm sóc, Nhu gia có gửi thư báo. Xin cảm ơn. Giữa chúng ta đâu cần lời cảm ơn. Phạm Nhàn nhìn hắn, làm như lơ đãng. Nói một câu, đến cuối năm, Nhược Nhược sẽ về kinh. Lý Hoàng Thành giật mình, ánh mắt sáng bừng lên. Diệp Linh Nhi đến Định Châu giải sầu, sao không thấy cô nàng? Phạm Nhàn hỏi về người mình quan tâm. Sau khi nhị hoàng tử mất, Viễn Nhi ở bên Diệp Linh Nhi một thời gian. Nhưng hiệu quả không được tốt. Sau đó, Diệp Trọng xin ý chỉ cho con gái về Định Châu nơi cô lớn lên từ nhỏ. Ở đây có Lý Hoàng Thành, tình cảm giữa hắn với nhị hoàng tử sâu nặng, để hắn chăm sóc Diệp Linh Nhi rất thích hợp. Lý Hoàng Thành cười khổ một tiếng, nói, vị vương phi này sau khi nhìn thấy Thảo Nguyên, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều cô nàng không phải là người thích rảnh rỗi, lúc này đang ở Thanh Châu. Thanh Châu? Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, trách cứ nói, đó là Châu Thành xa xôi nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể giao chiến với Tây Hồ. Ta còn cách nào? Lý Hoàng Thành lườm ịt cái, trong Tây Đại Doanh có vô số cựu tướng lĩnh nhà Diệp gia, bọn họ nhìn Diệp Linh Nhi như nhìn tiểu tổ tông, rắm cũng không dám đánh. Cô nàng ấy muốn ra chiến trường biên cương chữa thương, ta làm sao ngăn được? Phạm Nhàn liên tục lắc đầu, mắng. Đúng là điên rồ. Ngay sau đó y bỗng nghĩ đến điều gì, nói, cũng may, ta sắp đi Thanh Châu, khi trở về sẽ trói cô nàng lại. Nghe vậy, Lý Hoàng Thành hít một hơi lạnh, tức giận mắng, ngươi đi Thanh Châu? Chẳng lẽ muốn gây chuyện, sau đó bệ hạ thảm sát toàn bộ Định Châu quân để chôn cùng ngươi?